Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 675, tử thần tới. Cái thứ nhất, dãy số ra. 9, nghe được câu này, Viên Đại Khang trong lòng run lên. Trên trán nhanh chóng rịn ra mồ hôi lạnh. Không thể nào, con số thứ nhất liền trúng phải. Cái thứ hai, dãy số 7, lại trúng. Viên Đại Khang đã bắt đầu toàn thân phát run, cảm giác hô hấp đều muốn đình chỉ. Cái thứ ba, dãy số 14, lại trúng. Viên Đại Khang rốt cuộc không thể bình tĩnh, hô hấp dồn dập, từ trên ghế salon đứng lên, nhìn chằm chằm màn hình tivi. Trong tay điều khiển từ xa đều sắp bị hắn túa ra nước. Trong lòng một lần lại một lần cầu nguyện, phía sau dãy số ngàn ngàn vạn vạn không thể lại trúng. Cái thứ tư, dãy số 33, cái thứ năm, dãy số 1, cái thứ sáu, dãy số 2, bóng rổ dãy số 15. Phanh, Viên Đại Khang nặng nề mà đem điều khiển từ xa đập vào trên tivi. Cảm giác khí lực cả người đều bị rút sạch, vô lực ngã xuống trên ghế salon. Trúng, toàn bộ đều trúng, vì sao lại dạng này? Viên Đại Khang toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, cũng không có một tia trúng thưởng lớn vui sướng. Ngược lại là khắp cả người phát lạnh, toàn thân run rẩy đồng dạng. Tiểu La, trợ lý Tiểu La nghe được hắn kêu gọi, cực nhanh từ bên ngoài đi vào. Lão bản, chuyện gì? Điện thoại. Viên Đại Khang sắc mặt tái nhợt, ngay cả lời đều nhanh nói không rõ ràng. Bán bảo hiểm kia nữ, gọi điện thoại, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, để nàng đến. Tiểu La mặc dù không rõ cho nên, vẫn là rất nhanh bấm Tô Hàm Sảo điện thoại. Lúc này Tô Hàm Sảo đã về đến tỉnh thành. Hôm nay cái này tờ đơn không có đàm thành, còn không công tổn thất 3.000 khối tiền, để nàng tâm tình hơi có chút phiền muộn. Càng làm cho nàng khó có thể lý giải được chính là, trên đường trở về, Hàn Du tỷ còn rất tốt thuyết giáo nàng một phen, nói nàng không nên dùng hộp quà giả cái kia bình an phù, mà là nên trực tiếp lấy ra. Nhưng nàng lúc ấy chỗ nào nghĩ nhiều như vậy a, cảm thấy nếu là tặng lễ nên muốn chính thức một điểm, trên đường liền mua cái tiểu hộp bao trang một chút. Nàng chính là cái nói vuốt đuôi. Tô Hàm Sảo hung hăng cắn một cái trong tay cánh gà nướng, lại rót một miệng lớn Coca-Cola, lạnh buốt kích thích cảm giác tại yết hầu lên cao lên, sặc đến nàng thẳng ho khan. Ai, người xui xẻo thời điểm uống Coca-Cola đều muốn sang đến. Lúc này đặt ở trên bàn điện thoại phát sáng lên, là một cái lạ lẫm dãy số. Nàng nhìn đồng hồ, đều nhanh 9 giờ rưỡi. Ai sẽ muộn như vậy gọi điện thoại cho nàng? Uy, vị nào? Xin hỏi là Tô tiểu thư sao? Ta là, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Viên lão bản trợ lý. Không tốt ý tứ muộn như vậy quấy rầy ngươi, nhưng chúng ta lão bản tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu. Hy vọng bây giờ có thể cùng ngươi gặp mặt một lần. Viên lão bản tìm ta gặp mặt. Tô Hàm Sảo ngay cả chân gà đều quên gặm. Cái này hơn nửa đêm, hắn tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ quy tắc ngầm bản cô nương? Ây, ngày mai có thể chứ? Yên tâm đi Tô tiểu thư, lão bản của chúng ta đích thật là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi đàm. Nếu như ngươi cảm thấy không yên lòng, ngươi có thể tự mình lựa chọn gặp mặt địa phương. Tô Hàm Sảo có chút mộng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là lão đầu kia đột nhiên mắc bệnh, vội vã muốn mua bảo hiểm? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại bên kia Tiểu La tiếp tục nói ra, mà lại lão bản đáp ứng, chỉ cần ngươi chịu cùng hắn gặp một lần. Hôm nay ngươi nói tất cả sản phẩm, hắn đều có thể mua. 10, không, 20 phần. Hết, tất cả sản phẩm đều mua 20 phần. Tô Hàm Sảo nhất thời không tính qua tới. Cái này hết thảy muốn bao nhiêu tiền a? ít nhất cũng phải hơn 100 vạn a. Kẻ có tiền đều là như thế tạo sao? Nhưng nếu như đây là sự thực, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt a. Có đi hay không? Khẳng định phải đi, cháu con rùa mới không đi. Ai sợ ai a? Tô Hàm xảo tại chỗ tính tiền, kêu cái xe taxi liền thẳng đến Tây Lâm thị. Sau 2 giờ, tại một nhà ánh đèn nhu hòa trong quán cà phê, Tô Hàm xảo lần nữa nhìn thấy Viên Đại Khang thời điểm, cho là mình nhận lầm người. Buổi chiều nàng đã cảm thấy Viên Đại Khang trạng thái không tốt, nhưng cũng chỉ là không có gì tinh thần mà thôi. Nhưng bây giờ Viên Đại Khang, sau buổi chiều thời điểm còn muốn uể oải suy sụp, phảng phất cái này ngắn ngủi mấy giờ, hắn vừa già mười mấy tuổi, đi đường đều muốn trợ lý nâng. Chẳng lẽ thật bị ta đoán đúng? Hắn lúc này đột nhiên phát bệnh gì? Cái này không thể được a. Công ty quy định rất nghiêm ngặt, còn sẽ có chuyên môn kiểm tra sức khỏe chương trình. Muốn giở trò dối trá nhưng không có dễ dàng như vậy. Tô tiểu thư, Viên Đại Khang thanh âm cũng biến thành rất khàn khàn, giống rất lâu không có uống qua nước. Muộn như vậy tìm ngươi đến, ta chỉ vì một sự kiện. Xin hỏi là chuyện gì? Viên Đại Khang trước hết để cho hai vị trợ lý rời đi, xác định chung quanh lúc không có người ngoài, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, ngươi hôm nay cho ta cái kia bình an phù là từ đâu cầu tới? Bình an phù? Tô Hàm xảo nháy nháy mắt, nàng không nghĩ tới Viên Đại Khang muộn như vậy tìm hắn đến, lại là vì như vậy một kiện việc nhỏ. Là một cái đại sư cho ta. Vị đại sư kia? Viên Đại Khang vội vàng hỏi, hắn tại cái gì địa phương? Chính là các người Tây Lâm thị a. Tô Hàm xảo nói, tựa như là gọi Vọng Tử Sơn đi, nghe nói tại các ngươi đây là cái rất nổi danh thầy bói. Chẳng lẽ ngươi không biết? Vọng Tử Sơn? Viên Đại Khang đột nhiên cảm thấy vận mệnh có thời điểm thật sẽ trêu cợt người. 2 năm này hắn đi qua cả nước các đại danh sơn, từng cái nổi danh chùa chiền, đạo quán, kết quả là hôm nay cứu được hắn một mạng người, thế mà ngay tại dưới mí mắt hắn. Hắn là tại Vọng Tử Sơn bày quầy bán hàng sao? Không phải bày quầy bán hàng, Tô Hàm xảo nói, ngay tại cái kia khu buôn bán phía trên một điểm, đơn độc một cái rất lớn sân nhỏ, ngươi đi xem xét liền biết. Tốt, cảm tạ Tô tiểu thư. Viên Đại Khang nói xong đứng dậy liền đi. Đi 2 bước lại quay đầu nói, Tô tiểu thư hôm nay vất vả, ngươi đêm nay hiện tại Tây Lâm thị nghỉ ngơi, ngày mai ta liền sẽ để trợ lý tìm ngươi làm phiếu bảo hành sự tình. Tạ ơn Viên lão bản. Nhìn xem, Viên Đại Khang vội vã vội vàng đi. Tô Hàm xảo nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nàng trái đoán phải nghĩ, coi là đêm nay sẽ phát sinh sự tình gì. Kết quả chính là hỏi một câu lời nói. Cái này xong, rõ ràng trong điện thoại, 1 phút không cần liền có thể nói rõ ràng a. Tại sao phải đem ta gọi đến Tây Lâm thị đến? Kẻ có tiền phương thức tư duy thật đúng là khó mà nắm lấy a. Bất quá không quan hệ. Hiện tại xem ra, ngày mai hơn 100 phần phiếu bảo hành cũng không có vấn đề. Hơn 100 phần phiếu bảo hành a. Ha ha, Tô Hàm xảo kém chút cười ra tiếng. Những cái kia lão nghiệp vụ viên một cái quý có thể cầm tới nhiều như vậy tờ đơn sao? Vị đại sư kia quả nhiên lợi hại, cho nàng ra cái chủ ý này thật có hiệu quả. Từ quán cà phê ra, Viên Đại Khang ngựa không dừng vó hướng Vọng Tử Sơn tiến đến. Tựa như Tô Hàm xảo nói như vậy, Vu Tuấn nhà rất dễ tìm, nhưng là không may, Vu Tuấn người khó tìm, qua một thời gian ngắn lại đến đi. Lão Nghiêu ngồi tại cửa ra vào lung lay trên ghế, hững hờ nói với Viên Đại Khang, đại sư đi xa nhà, ít nhất cũng phải hơn 20 thiên tài có thể trở về. Hơn 20 ngày, Viên Đại Khang trong lòng mát lạnh. Hơn 20 ngày, khả năng cho cốt của hắn đều lạnh. Lão nhân gia, Vậy ngài có hay không đại sư phương thức liên lạc? Lão Ngưu âm thanh lạnh lùng nói. Đại sư ở bên ngoài làm việc thời điểm, không thích có người quấy rầy hắn. Lão nhân gia ngài dàn xếp một chút. Ta thật sự có chuyện trọng yếu tìm đại sư. Tính mệnh du quan đại sự. Viên Đại Khang thật có chút gấp, mà lại không phải một cái mạng, có thể là rất nhiều cái nhân mạng. Lão Ngưu nhíu mày, lần nữa đánh giá một chút Viên Đại Khang. Hắn đã từng cũng học qua tướng mệnh, mặc dù không nhìn thấy quá cẩn thận đồ vật, nhưng một người đại thể mệnh cách còn là có thể nhìn ra một hai. Cái này gấp đến độ đầu đầy mồ hôi ra hỏa, xem xét chính là ấn đường biến thành màu đen. Hồn phách không yên, hụt hơi bất lực, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Như vậy đi, thế là Lão Ngưu nói, đại sư điện thoại ta không thể cho ngươi, nhưng hắn lái xe điện thoại ta có thể cho ngươi một cái. Nhưng ta nói cho ngươi, đại sư lần này đi ra ngoài làm sự tình rất trọng yếu. Ngươi muốn tìm hắn hỗ trợ, tốt nhất là mình đi tìm hắn. Nhất định, nhất định, cảm tạ. Cảm tạ, Viên Đại Khang cầm đến tiểu lưu điện thoại dãy số, ngay cả nhà đều không có về, trực tiếp để lái xe trong đêm lái xe chạy tới hạ cửa. Bởi vì vừa rồi giữ cửa lão đầu nói, Vu đại sư sẽ từ nơi đó ngồi thuyền đi Bành Hồ. Hy vọng còn kịp, không, nhất định phải tới được đến a. Vu Tuấn cùng tiểu lưu đến hạ cửa vẫn chưa tới giữa trưa ngày thứ hai. Bất quá cùng ngày vé tàu đã không có, chữa khỏi mua sáng ngày thứ hai vé tàu, tiểu lưu đi khách sạn ngủ bù, Vu Tuấn thì một người đến bờ biển, kỳ thật nơi này gió biển cũng rất lớn, bất quá đã hộ chiếu đều làm xong, hắn vẫn là quyết định đi Bành Hồ bên kia nhìn xem. Ngồi tại bờ biển thổi cuồng loạn gió biển, loại kia trong thân thể phảng phất bị vô số tiểu đao tại quát cảm giác. Để hắn cảm giác toàn thân thoải mái, những cái kia sao động năng lượng, bị nhanh chóng làm bóng góc cạnh, chậm rãi trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Cái kia dứt khoát cứ như vậy ngồi vào buổi sáng ngày mai. Trực tiếp đi bến tàu cùng tiểu lưu tụ hợp đi. Đang muốn cho tiểu lưu gửi cái tin nhắn lúc, tiểu lưu điện thoại liền đánh tới. Đại sư, có người tìm ngươi, ai vậy? Vu Tuấn nhíu mày. Người này đều đến hạ cửa, ai còn tìm hắn, nói là Tây Lâm thị người, gọi Viên Đại Khang, hôm qua ban đêm trong đêm lái xe đuổi tới. Tiểu Lưu nói, trong điện thoại nói đến rất gấp, có thiên đại sự tình muốn tìm ngươi. Viên Đại Khang, hắn nhớ kỹ cái tên này, tại Tô Hàm xảo hình ảnh bên trong, chính là nàng hôm qua muốn đi gặp cái kia trọng yếu hộ khách. Hắn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là nghĩ đến bán buôn bình an phù? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đã người đều đuổi tới, vậy liền gặp gỡ đi. Thế là hắn để tiểu lưu đem Viên Đại Khang đưa đến hắn chỗ bãi cát. Cách thật xa, Vu Tuấn liền nhìn đến Viên Đại Khang phía sau vòng quay vận mệnh. Chẳng những không có chút nào sinh khí, mà lại so người bình thường vòng quay vận mệnh chí ít lớn mười mấy lần. Tựa như một mảnh màu đen mây đen, hiển hiện ở sau lưng của hắn, những cái kia âm u đầy tử khí hắc khí, tựa như một cái có thể thôn phệ vạn vật lỗ đen. Để người cảm giác rất không thoải mái, hơn nữa còn hướng chung quanh tản ra hắc vụ, không ngừng khuếch tán, tự liền đi ở bên cạnh hắn kia người, thậm chí dẫn đường tiểu lưu đều thụ đến hình ảnh của hắn. Vòng quay vận mệnh biên giới đều bị ăn mòn thành màu đen xám. Vu Tuấn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này vòng quay vận mệnh. Gia hỏa này, chẳng lẽ là tử thần sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.